Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 640, Thiên Kiêu xuất hiện lớp lớp. Nhắc tới Vô Thủy, còn lại cổ thánh cũng thần sắc biến hóa. Từ xưa đến nay, chưa từng một vị đại đế có thể cường đại tới mức này. Nếu không có thành tiên lộ trên có tiên hoàng ngăn trở đạo, e rằng Vô Thủy đã thành tiên, ở chưa thành đạo lúc. Vô Thủy liền có thể cái tay tiếp đế binh. Nếu như giao trì trong thật có Vô Thủy lưu lại chuẩn bị ở sau, coi như bọn ta cầm cực đạo vũ khí đi trước, cũng tất nhiên là cửu tử nhất sinh. Vô địch thế gian 30.000 năm, quét ngang chư đế, nghịch thiên thành tiên, nhân vật như vậy không nên thuộc về nhân thế. Có cổ thánh thở dài, bọn họ một đám người sống lại sợ hãi một người chết. Điều này làm cho hắn không khỏi tâm tư bay tán loạn. Thời gian trôi qua, ngũ khu vực trong rơi vào một cái yên tĩnh ngắn ngủi. Nhưng tất cả mọi người từ loại an tĩnh này trong ngửi được một loại không tầm thường. Khả năng này là trước bão táp sau cùng bình tĩnh. Đợi cho bình tĩnh đi qua, nghênh đón định đúng là cuồng phong mưa rào, có thể dùng thiên địa rung động. Mà ở nơi này 5 tháng yên tĩnh, ánh mắt của rất nhiều người đã từ cổ thiên đình di tích trong chuyện rời đi. Mỗi loại vô địch thể chất, từng cái tuyệt đại nhân vật xuất hiện, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đông Hoang thần thể xuất hiện, cái này là nhân tộc tổ huyết, uẩn hữu chủng chủng thiên phú thần thông, cường đại vô cùng. Đông Hoang thần thể là nhân tộc ta thánh thể dưới đệ nhất thần thể. Nếu như đại thành thậm chí có thể cùng thánh thể sánh ngang. Truyền thuyết ở một thời đại nào đó, có nhất tôn đại thành Đông Hoang thần thể từng cùng đại thành thánh thể đại chiến. Trận chiến ấy tan biến vạn thiên tinh sông, cuối cùng lấy ngang tay kết thúc. Đáng tiếc thời đại này thiên tiệt thánh thể con đường phía trước. Hoang cổ thánh thể cửu đại mà tuyệt, từ hoang cổ sau đó, thánh địa bị thiên địa áp chế, ít khả năng tu luyện đến đại thành. Vô luận là thánh thể hay hoặc là Đông Hoang thần thể đều là thể chất vô địch. Bất quá ở rất nhiều người tâm trung hoang cổ thánh địa cường đại còn muốn ở Đông Hoang thần thể trên. Bởi vì thánh thể một ngày đại thành, đủ để cùng cổ chi đại đế tranh phong. Hoang cổ phía trước cửu tôn đại thành thánh thể đều có loại này chiến lực. Mà Đông Hoang thần thể, chỉ có thời tiền hoang cổ, một vị thiên phú tài tình đều có thể nói tuyệt thế nhân vật. Làm được khác loại thành đạo, có thể cùng đại thành thánh thể tranh phong. Tin tức của các ngươi đã quá hạn, không chỉ có là Đông Hoang thần thể. Ở Trung Châu Vương thể, Quang Minh thể, Thiên Yêu thể đều đã nhưng tái hiện thế gian. Những cao thủ này đã đủ để khiêu chiến thế hệ trước cường giả. Đã sơ cụ vô địch thế. Cái gì? Nghe được lời ấy, vô số người không khỏi kinh hãi. Tuy là trước đây sớm có điểm báo trước, nhưng càng nhiều hơn chỉ là một ít lưu ngôn phỉ ngữ. Cho dù là cổ thánh, cũng chỉ là nói có thể sẽ đản sinh ra rất cường đại thể chất, mà không phải nhất định. Những thứ này thể chất, nếu như đặt ở đã từng cái, đều đủ để trấn áp một thời đại, quét ngang ngũ khu vực không địch thủ, mà bây giờ cũng thành tốp sinh ra. Những người này tề tụ Trung Châu Hoàng Thành. Quảng mời thiên hạ tuổi trẻ một đời cao thủ đi vào luận đạo. Cần phải nghiệm chứng riêng mình vô địch đại đạo. Hôm nay, rất nhiều trẻ tuổi cao thủ đều rối rít chạy tới. Thậm chí ngay cả thế hệ trước cường giả, cũng không có thiếu đi vào vô giúp vui. Nghe được lời ấy, tất cả mọi người kích động trong lòng. Bọn họ biết được, thiên đã bắt đầu biến. Quần hùng quán chú, vạn đạo tranh phong. Thế giới này chẳng lẽ lại muốn đản sinh ra một cái Vô Thủy? Có người không khỏi thấp giọng nỉ non. Vô số cường đại thể chất quán chú. Vô số vô địch nhân kiệt tranh phong. Ở hoàn cảnh này phía dưới, thật có khả năng lần thứ hai đản sinh ra một vị trên đời nhân vật vô địch. Thời đại này, có thể đản sinh ra nhất tôn tiên. Có người chắc chắn, trước có Vô Thủy đại đế mở tiên đạo. Tuy là Vô Thủy đại đế cuối cùng hóa đạo, nhưng hắn một thân vô địch đạo quả lại ở lại nghìn vạn đạo loại trong. Nếu có nhất tôn nhân vật vô địch có thể tập tề đạo chủng, thu được Vô Thủy đạo quả, định có thể thu được bất khả tư nghị tích lũy. Thành tiên cũng không phải là không thể. có người tư sấn, trong lòng nhận đồng thuyết pháp này, từng kinh thiên địa vô tiên, nhưng bây giờ lại bất đồng. Ở nơi này trước nay chưa có hoàng kim lớn thế, tất cả đều là có thể. Ngũ khu vực trong, một mảnh nhiệt nghị, hầu như mỗi một ngày đều có cao thủ không biết tên đột nhiên quật khởi. Cùng đã từng thiên kiêu tranh phong, thậm chí có đồn đãi, có phàm thể đột lấy được thao thiên cơ duyên, trực tiếp đi khiêu chiến đông hoang thần thể. Loại sự tình này nếu ở quá khứ, nhất định sẽ bị cho rằng là lời nói vô căn cứ. Nhưng ở thời đại này, rất nhiều người cảm giác khả năng này là một kiện chuyện thật. Tất cả mọi người cảm thấy, ở thời đại này, có thể sẽ sinh ra hỗn độn thể. Đây mới thật là vô địch thể chất. Vạn chủng thần thể hầu như cũng không chạy khỏi hỗn độn thể phạm trù. Đây là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thần thể. Thậm chí có đồn đãi. Nếu quán chú vạn chủng thần thể bổn nguyên, nhất định lấy diễn hóa xuất nhất tôn chân chính hỗn độn thể. Có người nói, có vô số năm trước tự phong đến nay cổ thánh từng nói. Ở mười mấy vạn năm trước, thì có một vị đại đế lấy nghịch thiên thủ đoạn, nạp vạn chủng bổn nguyên, đem tự thân thể chất từ phàm thể hóa thành vô địch hỗn độn thể. Ngay ngũ khu vực càng phát ra náo nhiệt chi tế, đột có bốn đạo ngập trời đế uy bạo phát, khí tức cường đại quả thực muốn đem dưới chân bọn họ tinh thần bổ ra. Giờ khắc này, vô số người sắc mặt trắng bệch, bị sợ hãi chi phối. Đây là đế khí tức, đủ để trấn áp tất cả phàm loại, coi như là thánh nhân. Nếu chính diện đối mặt đế uy, lại giống sẽ bị chèn ép gắt gao. Rất nhiều người biết được, thiên địa không đế, cái này cần phải là cực đạo vũ khí bộc phát ra khí tức. Đại đế đã đứng ở đại đạo phần cuối, ở cái thế giới này có thể coi đại đạo cực hạn. Cố lấy vũ khí của bọn họ cũng được xưng là cực đạo vũ khí. Ngoại trừ trong truyền thuyết tiên khí ở ngoài, cực đạo vũ khí đã là cường đại nhất thần binh. Một bà cực đạo vũ khí nếu như triệt để sống lại, thậm chí có thể bộc phát ra có thể đại đế toàn lực nhất kích uy thế. Đủ để bốc hơi khô tinh hà, nát bấy hỗn độn, lại mở ra đất trời. Bất quá chỉ có ở đại đế trong tay cực đạo vũ khí mới có thể hoàn toàn sống lại. Bằng không, cho dù mấy vị cổ thánh hợp lực thôi động, cũng thiêu đốt vô tận thần nguyên, cũng chỉ có thể kích thích ra cực đạo vũ khí vài phần uy thế. Nhưng cái này vài phần uy thế, đã đủ để kinh thiên. Ở không đế đích niên đại, một bà cực đạo vũ khí, có thể giữ gìn một cái thánh địa một đời huy hoàng. Đây là một cái thánh địa là tối trọng yếu nội tình. Phát sinh cái gì? Cảm thụ được loại này kinh thiên uy thế. Vô số người kinh nghi. Cực đạo vũ khí, làm một thánh địa thế gia sau cùng thủ đoạn, sẽ không dễ dàng vận dụng. Mỗi một lần vận dụng cực đạo vũ khí tiêu hao, đều đủ để khiến một cái lớn thế lực nhức nhối. Nói như vậy, cực đạo vũ khí đều chỉ làm uy hiếp. Nếu không có bước tới tuyệt cảnh, không ai sẽ chọn sử dụng cực đạo vũ khí. Là đông hoang phương hướng. Chẳng lẽ có tuyệt đại cao thủ xâm lấn ngũ khu vực? Có thể dùng các đại thánh địa phải thôi động cực đạo võ khí nghênh chiến. Có người suy đoán, ở trong vũ trụ, có thật nhiều sinh mệnh cổ tinh, tại nơi chút cổ tinh thượng, cũng tạo ra vô số cường giả. Hẳn không phải là, hơi thở này rõ ràng cho thấy ba cái cực đạo vũ khí áp chế nhất kiện. Món đó bị áp chế cực đạo vũ khí hình như là Tây Hoàng Tháp. Giao trì sắp có đại nạn, Diệp Thiên Đế quá mức vô địch, ngăn trở rất nhiều người lộ. Có người nghĩ đến một ít gì đó, không khỏi lặng lẽ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.